Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 895, chương 56, không kê lời tuyên bố. Non mềm tay nhỏ bé đầu tiên là khoác lên Mạc Tiểu trên đầu gối Phương. Từng bước hướng Mạc Tiểu bên đùi tìm kiếm, mềm nhẹ, hơi tê dại, hơn nữa trước mắt, động dục, dưới trạng thái gợi cảm tiểu mỹ nhân. Không có bất kỳ một người nam nhân bình thường có thể chống lại đây nên chết mị lực. Mạc Tiểu đại nhân tương đương, cát trong Âu kéo thổ khí như lan. Toàn thân đều tản ra dâm sao đáng khí tức. Ta sẽ hào hào hầu hạ ngài tương đương chỉ cần ngài không đem ta đưa vào này băng lãnh vô tình trong ngục giam. Ngài nghĩ muốn cái gì tư thế, ta đều có thể thỏa mãn. Ngoặc kép, đồ đồng phục hấp dẫn. Nhân vật sắm vai, những thứ này ta đều có thể đảm nhiệm được. Còn có kích thích hơn tương đương, cát trong Âu kéo vươn cái. Lưỡi quay chung quanh khóe miệng liếm một vòng. Nếu như Mạc Tiểu đại nhân ngài muốn ở chỗ này tiến hành. Đó cũng không phải là không thể tương đương, thân là đệ tam chân tổ, hỗn độn hoàng nữ, trực hệ thị tộc. Ở cát trong Âu kéo dài dòng sinh mệnh. Đã sớm thể nghiệm qua giống giao phối mang tới khoái cảm. Nếu như hút máu cùng hành hạ đến chết là đệ nhất vui vẻ. Này sinh vật nguyên thủy bản năng, cũng sẽ để cho nàng chìm đắm trong đó. Bất quá thời điểm trước kia, đều là nàng chấm dứt đúng yêu việt tư thế thống ngự người khác. Hiện tại quỳ trên mặt đất, TV lấy lòng một cái người cường đại tộc nam tính. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng cái này gần như tự ngược thức hành vi, là một nàng mang đến một tia khác vui vẻ. Nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này sự vật mới lạ. Đặc biệt giao phối đối tượng vẫn là Mạc Tiểu loại cường đại này nam nhân. Đối với nàng mà nói, bị một cái cường đại nam tính chinh phục, cũng không phải là nhất kiện chuyện mất mặt. Nếu như nàng có thể bằng vào cơ hội lần này cột lên Mạc Tiểu bắp đùi. Cát trong Âu kéo tự nhận là rất đáng giá. Ở nàng dài rằng giặc đã lâu sinh mệnh. Còn chẳng bao giờ thấy qua chân tổ xuất thủ. Nhưng Mạc Tiểu tuyệt đối là có thể cùng chân tổ cứng chọi cứng nhân vật mạnh mẽ. Nàng bây giờ căn bản không nghĩ đi giết chết Minamiya Natsuki rồi. Ngục giam kết giới làm bằng máy ở trước mặt nam nhân có cũng được không có cũng được. Nếu như hắn muốn, chính mình thu được tự do chẳng qua là vấn đề thời gian. Ở cát trong Âu kéo xem ra, đây là một việc chuyện đương nhiên. Cường giả chi phối người yếu, tựa như nàng hành hạ đến chết những con kiến hôi kia giống nhau. Căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Nghĩ tới đây. Cát trong Âu kéo đặt ở Mạc Tiểu trên đùi bàn tay cũng hơi run rẩy. Nàng sắp sửa hầu hạ, là một cái có thể so với chân tổ nhân loại cường đại. Nàng trong đầu thậm chí bắt đầu hồi tưởng lại trước đây chinh chiến lúc sử dụng chiêu số. Tràn ngập mị ý con ngươi thường thường hướng Mạc Tiểu gương mặt của lướt qua liếc mắt. Ở chiến lược thêm được dưới, cát trong Âu kéo toàn thân run rẩy tốc. Trong lúc nhất thời cảm thấy vị đại nhân này tràn ngập mị lực. Mà lúc này Mạc Tiểu, trong đầu nghĩ cũng không phải cùng trước mắt mà cả dòng mỹ nhân giảng hòa. Loại này sự vật mới lạ hắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Mà là hắn không có công cụ gây án. Mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ tới lại, cát trong Âu kéo đều là một cái không hơn không kém đại mỹ nhân. Này một thân da đen càng là có thể kích phát một ít sở hữu đặc thù yêu thích đám người gờ điểm. Bất quá Mạc Tiểu nghĩ, cũng là đệ tam chân tổ trực hệ thị tộc, thuần chủng ma cà rồng. Mặc dù so sánh lại vát lơ yếu hơn không ít, nhưng tự thân thọ mệnh nhất định vô cùng đầy đủ a. Bây giờ còn chưa tìm được cơ hội xuống tay với Akatsuki Kozu. Nhưng trước mắt vị này, ngược lại nàng là bị giam ở ngục giam trong kết giới. Đang bắt tội phạm chung thất lạc một hai người không phải là rất bình thường sao? Mạc Tiểu tựa hồ thuyết phục chính mình. cúi đầu bao quát trước người quỳ trên mặt đất đang động được ma cà rồng mỹ nhân. Chuẩn bị đánh ngất xỉu trực tiếp thu vào trong nạp giới mang đi. Giống như ma cà rồng loại sinh mạng này lực phá lệ ngoan cường giống. Coi như thời gian dài không phải hô hấp cũng không còn cái gì trở ngại a. Mạc Tiểu Khinh thiêu cát trong âu kéo xuống ba ngón tay của chậm rãi trượt về nữ tử gáy. Mỗi di động chút nào đều có thể cho huyết tộc nữ tử mang đến cảm giác kỳ diệu. Nàng mơ hồ cảm giác mình sắp ướt, run rẩy hai tay đột nhiên tăng thêm tốc độ. Phủ ở tại Mạc Tiểu này là khôi lỗi thân trong quần. Tốc cực nhanh, ngay cả Mạc Tiểu trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Cát trong âu kéo căng mị ý trong con ngươi trong nháy mắt thanh tình. Bất khả tư nghị lại sơ sơ, vẫn là không có tìm được nàng quen thuộc vật phẩm. Tuy là cát trong âu kéo từ lúc trong đầu huyễn tưởng hơn trăm lần, nhưng loại kết quả này vẫn là ngoài dự liệu của nàng. Đây không phải là kinh hỉ, mà là kinh hách. Ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tiểu, Mạc Tiểu đang lấy một bộ cắn người biểu tình nhìn nàng chăm chăm. Cát trong âu kéo sợ giật nảy mình, về phía sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngón tay thon dài chỉ hướng Mạc Tiểu. Bất khả tư nghị nói rằng, ngươi lại là nữ hài tử. Ân, hắc, ngô, Mạc Tiểu trên đầu phảng phất hiện lên ba cái hắc sắc to thêm dấu chấm hỏi. Mà đứng sau lưng Mạc Tiểu cách đó không xa ai ba Asagi cái to nhỏ miệng. Rất là bất khả tư nghị, ngay cả vạn năm biểu tình không đổi Astarte, cũng theo phát ra một giọng nói. Cát trong âu kéo vừa định về phía sau, mâu quang lóe lên, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, kiên trì nói rằng, Mạc Tiểu đại nhân tương đương mặc dù là nữ hài tử. Ta cũng có đồng dạng kinh nghiệm, ngài có muốn thử một chút hay không đâu? Mạc Tiểu sắc mặt tối sầm, rốt cuộc hiểu rõ cát trong âu kéo trong lời nói hàm nghĩa. Trực tiếp đem huyết tộc nữ tử đánh ngất xỉu. Phất tay cất vào trong nạp giới, cái này ở Astarte cùng Aiba Asagi trong mắt, còn lại là Mạc Tiểu bị nhận ra thân phận chân thật. Thẹn quá thành giận, trong chớp mắt diệt sát, thảm kịch ca cơ, giết chết tốc độ cực nhanh, thậm chí làm cho ngục giam kết giới không gian ma thuật làm bằng máy cũng không kịp phát động. Bất quá nếu là Mạc Tiểu xuất thủ, loại kết quả này cũng không phải là cái gì nghe rợn cả người sự tình. Aiba Asagi buông lỏng ra che Sana con mắt là bàn tay. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Tiểu. Từ trong trí nhớ của nàng, Mạc Tiểu trong tính cách tuy là lúc chính lúc tà, nhưng cũng không có lợi dụng chính mình lực lượng cường hãn muốn làm gì thì làm. Càng là lại nhiều lần cứu nàng trong nguy nan. Nếu không phải nàng sớm đã tỉnh hệ cô du, sợ rằng chống không nội tâm sẽ bị người đàn ông này chiếm đoạt lĩnh. Có thể, suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Tiểu khuôn mặt thanh tú quả thực rất giống nữ sinh. Thanh âm cũng so với vì trung tính, hơn nữa, còn không có hầu kết. Nếu như coi hắn là thành phái nữ nói, vóc người là cao gầy một chút, còn như bộ ngực. Aiba Asai trong đầu tưởng tượng Mạc Tiểu thay nữ trang dáng vẻ. Thỏa hỏa một cái tóc ngắn tiểu mỹ nhân. Còn như, nàng, tại sao phải biến thành như vậy? Phương diện này nhất định có một đoạn bi thống lịch sử. Điểm ấy đối với Aiba Asagi mà nói, nàng là cảm động lây. Nhớ lại dưới trạng thái Aiba Asagi, đột nhiên đúng Mạc Tiểu hào cảm nhộn nhịp. Có đôi khi nữ nhân chính là chỗ này chủng thần kỳ sinh vật. Mà lúc này, cưỡi xe đạp cuồng phong mà đến Akatsuki Kozu, mới vừa chạy tới, Mạc Tiểu liếc bọn họ liếc mắt, cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp tiêu thất, vô tung vô ảnh, Mạc Tiểu tại sao phải không có hầu kết? Khôi lỗi thân thể người luyện chế Kurumi có tư cách nhất lên tiếng. Các loại tài liệu phối bỉ cân đối. Chế tác nhô ra hầu kết lại muốn ở tốn hao một khối nhỏ tài liệu chân quý. Nhưng lại không có gì thực tế tác dụng. liền cùng tiểu đệ đệ một khối passport. Ánh mắt chuyển tới Akatsuki Kozu bên kia. Akatsuki Kozu vội vàng chạy đến Aiba Asagi bên người, trên dưới quan sát lần. Asagi, ngươi không sao chứ? Aiba Asagi liếc mắt, lập tức lại nghĩ tới rời đi Mạc Tiểu. Kozu, ta cho ngươi biết một cái kinh thiên lớn mịch mịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.